Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95. Bắt trước Lê Trang phục sức, người căn bản không biết Cao Lê đang đánh bọn hắn. Chu Yêu thủ ý, Xuân Thu Tháp cũng không tại cái nào đó đặc biệt địa điểm, mà là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một ít không hiểu rừng sâu núi thẳm bên trong. Nghe đồn bên trong, Xuân Thu cư sĩ cùng các đồ đệ của hắn thường thường mang theo Xuân Thu Tháp chạy khắp nơi. Đối với cái tin đồn này, Cao Lê tò mò thật lâu. Hắn thật sự là không biết những người đến tột cùng như thế nào mới có thể mang theo một tòa tháp đi. Có lẽ trên thế giới này thật sự có một chút mình không thể lý giải thần kỳ hiện tượng. Linh Lung khởi hành tiến về Xuân Thu Tháp sau ngày thứ hai. Cao Lê ngay tại ăn bánh bao, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó một trương con lừa mặt sâu vào, nói: Cao Lê đưa đầu nhìn xem bên ngoài, thần tuấn xám con lừa càng phát ra thần tuấn, mà lại nó là mình trở về. Nặc nặc tạp đâu? Cao Lê hỏi. Xám lừa hí một tiếng, quay đầu run lên đầu. Cao Lê lúc này mới nhìn thấy nó trên cổ treo một cái ống trúc. Đem ống trúc gỡ xuống, mở ra, bên trong là một vòng giấy. Xem hết giấy nội dung, Cao Lê cười, tin là nặc nặc tạp viết, mà nội dung chính là Cao Lê muốn trợ giúp tìm hiểu chung quanh yêu tộc, những người kia đều lần lượt trở về. Đến Bình Dương thành kỳ hạm cửa hàng, nặc nặc tạp để bọn hắn nghỉ ngơi. Sau đó liền điều động thần tuấn xám con lừa trở về đưa tin. Những người thăm viếng không ít địa phương, đồng thời liên lạc đến hai cái Chu Yêu thôn xóm. Có y chức bà y chức trưởng lão hội ấn ký làm cam đoan. Lại thêm Lê Trang cái kia vang dội danh hào, Chu Yêu môn tự nhiên thích tới nơi này. Bất quá, chỗ khó ở chỗ, như thế nào đem bọn hắn thân khế mua được. Thân khế cùng loại hợp đồng, có thể tiến hành bán trao tay. Yêu tộc hơi phiền toái một chút, cần đạo nha môn đi một chuyến quá trình, chủ yếu là khảo sát xét duyệt người mua nhân phẩm tư chất. Dù sao những yêu tộc này năm đó đều là đại chiến chủ lực tuyển thủ. Đặt ở đâu, cái nào địa phương quan phụ mẫu đoán chừng cũng không quá vui lòng. Đương nhiên, này cũng không sao. Hơi làm một chút công việc cũng liền có thể giải quyết. Trọng yếu nhất chính là Cao Lê không thể chủ động ra mặt, lúc này liền phải nói một chút Lê Trang tình thế trước mặt. Chưa từng lâu phía trước bắt đầu, rất nhiều người đều tại phân tích Lê Trang phục sức đến tột cùng là từ đâu mà tới. Bởi vì những vật này xuất hiện quá đột nhiên, mặc dù cùng bình thường dân chúng chỗ nhận biết phục sức có một ít chỗ tương tự, nhưng tổng thể thiết kế bên trên cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Thế là rất nhiều người liền hoài nghi Lê Trang phục sức có thể là đến từ Chu Yêu. Chính vì vậy, có một ít tiếp thu Chu Yêu trang tử cũng nhao nhao đánh lên chủ ý của các nàng. Tỷ như tăng lên đãi ngộ, quản sự cũng có chuyện gì không có chuyện hỏi han ân cần loại hình. Ý đồ từ những này Chu Yêu trong miệng moi ra chút gì vật hữu dụng đến. Không nói những cái khác, này 100 lượng bạc một kiện trang phục, thật là quá mê người. Nhưng mà, Chu Yêu môn nơi nào sẽ biết, hỏi gì cũng không biết. Tam vấn cửu lắc đầu, cũng có một chút vài trang, hay là một chút may vá mua được Cao Lê phục sức muốn học tập. Thậm chí cũng làm ra một chút đồ bắt trước. Nhưng những này đồ bắt trước có một cái điểm giống nhau. Đó chính là vật liệu không quá quan. Cao Lê hiện tại Lê Trang hệ liệt phục sức áp dụng đều là mình sản xuất tinh tơ lụa vải bông. Luận tinh tế tỉ mỉ trình độ, tuyệt đối không phải trên thị trường những cái kia hàng nhái có thể so sánh. Huống chi, nếu như một cái phú hào xuyên ra ngoài quần áo, không có ống tay áo cổ áo cái kia, Lê chữ, thế nhưng là sẽ bị người cười rơi răng hàm. Ở các loại tình thế phía dưới, kỳ thật chung quanh những cái kia chứa chấp Chu Yêu Trang Tử nhóm đối Cao Lê đều ghen ghét đến hàm răng ngứa chán, nguyên nhân chính là như thế. Nếu như Cao Lê ra mặt đi đàm, tất nhiên sẽ bị người mở ra một cái khó mà chịu được giá cả. Giờ này khắc này, Cao Lê đến nghĩ biện pháp, vòng qua cái phiền toái này. Hắn được thành lập một cái lao động điều động công ty. Cái này tại hắn cái kia niên đại bị vô số người hận đến hàm răng ngứa một chút phương thức kinh. Hiện tại ngược lại thành giải quyết Cao Lê mâu thuẫn biện pháp đơn giản nhất. Cao Lê muốn làm, vẻn vẹn chỉ là lại mua cái trang tử. Tại Nam đi 30 dặm, có một cái trang tử, tên là Lưu Trang, đồng dạng cũng là Cao gia sản nghiệp. Cái này trang tử trong trong ngoài ngoài chỉ có hơn 30 hộ người, nhưng lại có hơn 500 mẫu thổ địa, ít người, đất nhiều, căn bản trồng trọt không đến. Đại bộ phận thổ địa lâu dài hoang phế, dựa theo vũ triều pháp luật, có hoang phế thổ địa không trồng trọt nhưng là muốn phạt bạc. Bất quá mảnh này thổ địa y nguyên cứ như vậy hoang phế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nơi này là Cao Viên Ngoại trang tử, bây giờ Cao gia, Cao Viên Ngoại trong tay không có nhiều quyền lực, gia tộc kinh doanh nghiệp vụ cơ bản đều bị các phòng chia cắt. Chỉ có trong tay có mấy cái trang tử, thế nhưng không ra sao, tỉ như cái này chỉ có hơn 30 gia đình lại có hơn 500 mẫu đất mỗi năm bị phạt tiền trang. Tử tỉ như cái này tràn đầy yêu tộc mỗi năm không có bao nhiêu lợi nhuận. Trên cơ bản chỉ có thể tự cấp tự túc trang tử. Tương tự trang tử, Cao Viên Ngoại trong tay còn có mấy cái, mà những cái kia tốt trang tử cũng cơ bản đều bị người bóc lột đi. Lúc trước, Cao Viên Ngoại để Cao Lê chọn lựa thời điểm, đem những này trang tử tình cảnh đều miêu tả một lần. Lúc này liền không thể không để Cao Viên Ngoại nhãn quang. Năm đó hắn kiếm tiền về sau, cơ hồ đem phần lớn thu nhập đều dùng để mua trang tử. Theo Cao Lê, bất động sản là thế giới kinh tế chủ đề vĩnh hằng. Internet kinh tế không có phát triển phía trước, thế giới cự phú môn cái nào không có chơi qua bất động sản. Nghĩ đến như thế, Cao Lê quyết định vào thành một chuyến, tự mình bái phỏng một chút lão cha. Nhưng mà, Cao Lê còn chưa đi, Cao Viên Ngoại lại mình tới cửa. Xa xa, một chiếc xe ngựa đi vào. Sa phu tại cọc buộc ngựa cái kia dừng lại. Cao Viên Ngoại đang muốn xuống xe. Cao Lê nhìn thấy, vội vàng đối sa phu vẫy tay. Nói đùa, nào có để cho mình cha tại cái kia xuống xe. Sa phu lập tức để Cao Viên Ngoại ngồi xuống. Kéo một phát dây cương. Xe ngựa đi thẳng tới Cao Lê phòng nhỏ trước mặt. Phụ thân, Cao Lê hành lễ, Cao Viên Ngoại từ trên xe bước xuống, nhìn hai bên một chút, sau đó một chỉ Cao Lê phòng, đi vào nói, Cao Lê lập tức phát hiện, sự tình không thích hợp. Vào phòng, Cao Lê cho Cao Viên Ngoại rót một ly trà. Thế nào? Cao Lê hỏi, quan gia bắt đầu đả kích muối dẫn mua bán. Cao Viên Ngoại nói, muối dẫn, kỳ hạn giao hàng. Công trái, kho đơn dạng dung hợp, Diêm Nghiệp thực hành hoàng thất độc quyền bán hàng, dân gian muối đều đến từ hoàng gia muối kho, muốn thu hoạch được muối, nhất định phải đem lương thảo vận chuyển đến biên cương, từ nơi đó hồi đoái muối dẫn, bằng vào muối dẫn đi muối kho lánh muối, quan gia bản ý chính là tốt, nhưng tiểu nhân nào có thanh lương thảo vận đến biên cương năng lực. Cũng chỉ có thể từ đại nhân nơi đó mua sắm muối dẫn. Tầng tầng người tầng tầng tăng giá. Muối dẫn giá cả cũng không ngừng lên nhanh. Có lợi nhuận, liền sẽ gây nên mục nát. Muối vụ ti quan viên bắt đầu vụng trộm tư ấn muối dẫn buôn bán, kiếm lấy kinh khủng lợi nhuận. Lần này, Tam công chúa, Vô Song kiếm cơ, Sở Diệu Âm sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần tới hướng Giang Nam Đạo, cũng không phải bởi vì tưởng niệm Cao Lê, nàng chính là tại Giang Nam Đạo thị sát muối vụ, lúc này mới có lần này hoàng gia lôi đình tức giận. từ trên xuống dưới chỉnh đốn và cải cách. Không hề nghi ngờ, Cao gia lần nữa bị liên lụy, chơi muối dẫn, cơ hồ người người đều chơi, đồng dạng đều là muối vụ ti ấn chế muối dẫn. Ai có thể biết đây là thật hay giả? Nhưng bây giờ nha môn người nói đây là giả, người bình thường hết đường chối cãi. Một chút tin tức linh thông đại nhân sớm đã nghe được phong thanh, bước ra rời khỏi, mà Cao gia nghe được tin tức tương đối trễ, kết quả vừa vặn đụng phải trên họng súng. Quan cấu kết, đục khoét quốc khố, này tội danh, một cái vận khí không tốt. Táng gia bại sản vậy cũng là good ending. Phụ thân muốn cho ta giúp trong nhà sao? Cao Lê hỏi. Lúc này Cao Lê tiền bạc bây giờ tiền dư không nhiều, bất quá đánh bạc mặt đến, đi cầu cầu cố vô ưu, nói không chừng có thể có tác dụng. Nhưng nói thực ra, Cao Lê cùng người ta có thể có cái gì giao tình? Bán một cây đao, tục một lần mạch, Cao Lê thực tình cảm giác có chút khó. Không phải, Cao Viên Ngoại lắc đầu, lần này Ngô Hữu Tài đạt được phong thanh, sớm thông chi ta, gia hỏa này xem ra là muốn cho ngươi thiếu hắn một lần ân tình. Ta biết, gia hỏa này ân tình cũng không tốt thiếu, cho nên ta đặc địa tới tìm ngươi. Nói, hắn cầm qua thiếp thân hộp gỗ, đưa cho Cao Lê. Cái hộp này Cao Lê nhận biết, năm đó Cao Lê rời nhà thời điểm, Cao Viên Ngoại liền đã từng dùng cái hộp này để Cao Lê đến chọn trang tử. Phụ thân, đây là, Cao Lê không có mở hộp ra, mà là nhìn xem Cao Viên Ngoại, ta danh nghĩa những này sản nghiệp, hiện tại cũng về ngươi. Cao gia trên cơ bản đều để bọn hắn phân cái không sai biệt lắm. Ta có thể để lại cho ngươi đồ vật không nhiều, bất quá ta muốn lấy ngươi bây giờ bản sự, những này trang tử trong tay ngươi cũng có thể có hiệu quả a. Cao Viên Ngoại nói, phụ thân, ngươi dạng này chuyển di tài sản, nếu như bị quan gia tra được, thế nhưng là tội thêm một bậc a. Cao Lê cười khổ nói, dĩ nhiên không phải. Cao Viên Ngoại hiếm thấy cười ha ha, những này sản nghiệp, sớm tại mấy tháng trước liền đã đổi thành ngươi danh tự. Cái này, Cao Lê đều kinh ngạc, đây là hắn thực tình không nghĩ tới, chẳng lẽ nói, phụ thân đã sớm đoán được. Cao Viên Ngoại cười đến thần bí hơn, vậy làm sao khả năng, đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nếu để cho những người kia biết ta đem những này đồ vật đều cho ngươi, còn không biết muốn trúng cái gì gió đâu. À đúng, nếu như bọn hắn tới cửa tới tìm ngươi, không cần để ý tới bọn họ, trực tiếp đuổi đi liền tốt. Phụ thân không sợ Cao gia ngã xuống sao? Cao Lê hỏi, Cao gia làm sao lại ngã xuống đâu? Ngươi không họ Cao sao? Cao Viên Ngoại ha ha cười, đi. Giống nhau lúc đến mây trôi nước chảy. Cao Lê chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn thực tình không nghĩ tới, cái này thê quản nghiêm nghiêm trọng như vậy lão cha, vậy mà tại trong âm thầm làm nhiều như vậy mưu đồ. Cao Lê phát hiện mình phạm vào một cái rất nhiều con cái đều sẽ phạm một cái thường thức tính sai lầm, quá độ đánh giá thấp cha của mình. Nhân gia dù sao cũng là năm đó một tay chống lên Cao gia người a. Mặc dù trang tử có, nhưng Cao Lê lại không tâm tình. Cao gia những người khác chết sống Cao Lê kỳ thật cũng không quan tâm, nhưng duy chỉ có Cao Viên Ngoại, Cao Lê không yên lòng. Chuyện này Cao Lê nhớ ở trong lòng, không thể quên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?